Tất cả tù Côn Đảo đều gọi Côn Đảo là địa ngục, một thứ địa ngục trần gian. Nghe người ta nói ở địa ngục trên có Diêm Vương hung ác, dưới có bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Để hành hạ người chết, có vạc dầu nấu sôi, sông lúc nhúc mãng xà rắn rết, có chỗ cưa chân xẻ tay, róc thịt chẻ xương. Không biết có địa ngục và địa ngục có những cảnh đó không, nhưng ở Côn Đảo, những cảnh đó không thiếu gì, và còn gấp trăm, gấp nghìn thế là khác. Côn Đảo không có Diêm Vương, nhưng có chúa đảo Jakti. Thằng này là một tên quan tư, làm cai ngục 20 năm. Tù Côn Đảo gọi nó là thằng cá mập hay là thằng tư nghêu. Cá mập là giống cá thích ăn thịt người. Loài này rất nhiều ở Bê Côn Đảo. Tư nghêu là vì nó hay xuống chỗ anh em tù đánh cá, lấy con sò, con nghêu bóc vỏ ăn sống. Loài thèm thịt người vẫn hay có máu thích ăn đồ tanh. Nó đi đâu chơi cũng cầm một chiếc rùi cui mây to bằng bắp tay. Cứ 4-5 hôm thì phải thay chiếc khác, vì chiếc cũ nhuộm đỏ máu tù nhân. Dưới nó có lũ bộ hạ lâu la, cai ngục, chủ sở đá, chủ sở củi, sở cá, sở chim. Bọn này trước kia là cai mỏ than, cai đồ điền cao su, có nhiều thành tích giết người Việt Nam, nên được tuyển lựa về đây làm dưới trướng của nó. Tội ác của nó chỉ có những rừng cao su ở Nam Bộ, những hầm than ở mỏ Hồng Gai mới ghi nổi mà thôi. Trong số bọn này có tên Le Gainer, trước khi đánh tù, uống nửa chai rượu cồn 90 độ pha loãng và đánh đến lúc tỉnh rượu mới thôi. Muốn biết đế quốc đã giết bao nhiêu người, phải đến nghĩa địa Côn Đảo. Nghĩa địa là một ngọn đồi cát dài mấy cây số, dựa lưng vào một cánh rừng. Mồ nối nhau, lố nhố chạy tít đến quá tầm mắt. Trên mỗi nấm mồ, chúng cắm một que gỗ, móc vào đấy một tấm thẻ bằng tôn có ghi số tù của người bị giết. Một số đống mộ của các đồng chí cách mạng tiền bối chúng đã san bằng đi tất cả. Trong số này có mộ của đồng chí Lê Hồng Phong. Sau ngày tổng khởi nghĩa, đồng bào Nam Bộ ra xây lại mộ cho đồng chí. Bọn giặc khốn nạn trở lại chiếm cứ đảo, đã quật nát mộ đồng chí. Anh em tù Côn Đảo ra công tìm kiếm suốt mấy năm nay vẫn không thấy. Chỉ tính từ năm 1946 đến nay, chúng nó đã giết ở Côn Đảo 9.000 người. Không có gì lạnh lẽo và rùng rợn bằng nghĩa địa Côn Đảo vào một buổi trưa mùa hè. Nắng như đổ lửa, sang bỏng nghĩa địa đầy cát, nhìn lóa cả mắt. Thông heo hút rên rỉ, gió đưa những tấm thẻ tù trên cọc gỗ lắc lư. Khỉ vượn hú vang thảm thiết, chạy ngang qua nghĩa địa, biến hút vào rừng sâu. Vài khúc xương trắng dằm chiếc đầu lâu lăn lóc trên cát. Mỗi lần qua nghĩa địa, anh em tù không tài nào cầm được nước mắt. Một cái gì đau xót, uất ức trào lên, chèn ngang cổ. Không nghĩ đến chính sách của đoàn thể trên đảo, anh em đã nhảy đến vồ bọn cai ngục, bọn lính gác, xé ra từng mảnh nhỏ, ném xuống bể cho cá mập nó ăn. Từng người cúi đầu lặng lẽ nhìn những nấm mồ, răng nghiến chặt lại, thề. Các đồng chí ơi, chúng tôi là những người còn sống, nhất định trả mối thù này. Chúng nó giết cán bộ cách mạng bằng nhiều hình thức, bắn, chém, đánh và đầy đến làm những nơi như cầu tàu, cầu ma thiên lãnh, các sở đá, sở cá, sở củi. Cầu tàu là một chiếc cầu nhô ra để tàu thủy đậu. Ở đây nước xoáy tiết như trong chóng. Chúng nó bắt khiêng đá trên núi bỏ xuống bể. Đá nặng, trượt chân, người lao theo đá. Chúng bắt lội xuống nước sắp đá. Nước xoáy đá trơn, sẩy chân đâm đầu vào hốc đá làm mồi cho cá mập. Cầu tàu anh em còn gọi là cầu 871, vì ở đây đã chết 871 người. Cầu ma tiên lãnh bắc ngang qua hai mỏm núi đá cao chót vót. Chúng bắt anh em đục đá, bắn đá, xây móng cầu. Nhiều lần đá trên núi lăn xuống, đè bẹp đi hàng chục người. Những cái chết rùng rợn thê thảm này không người tù Côn Đảo nào không biết. Người ở lâu truyền lại cho người mới đến, người sắp chết truyền lại cho người còn sống. Tất cả nhắc nhở nhau phải nhớ lấy tính sổ nợ và bắt chúng nó phải đền. Đầu năm 1952, chúng đưa ra thêm 200 tù binh phần đông là chiến sĩ cán bộ quân đội, cán bộ hành chính, đoàn thể địa phương từ huyện đến xã. Từ đấy, Côn Đảo có hai loại tù, tù án và tù binh. Tù án là những anh em chúng đã kết án, quanh năm phải xiềng chân, xiềng một quả đạn đại bác 10 kg, có hai xích sắt khóa vào hai chân, làm việc khổ sai như gánh nước, bổ củi, đàm đá đều phải mang xiềng. Người tù án dưới nắng trưa như sối lửa, trên vai một gánh nước đầy, còng lưng lê từng bước một leo lên dốc. Quả đạn kéo lại vạch một đường ngoằn ngoèo xuống cát, mặt hốc hác đen sạm, mồm méo sạch lại đau đớn. Người tù Côn Đảo đến chết vẫn không quên những cảnh đó. Khi nghe tin tù binh đến, tù án thấy thêm một lực lượng mới. Tù binh ra sau am hiểu tình hình tổ quốc hơn, được học tập chính sách, lý luận chính trị nhiều. Anh em tù án tin cậy ở tù binh trong những lần đấu tranh sắp đến. Tù binh chúng không xiềng, nhốt chung vào một lao và bắt đầu cho nếm mùi khổ sai của Côn Đảo. Hôm đầu tiên mới lên đảo, bọn cai ngục đã thị uy bằng một trận đòn báng súng, rồi cui mây, roi song bịt đồng. Trận đòn kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, không một người nào không chảy máu. Bọn cai ngục nó bảo, đấy chỉ mới là trận đòn khai tâm. Anh em tù binh biết tình hình ở đây găng hơn ở đâu hết, nên kịp thời củng cố lực lượng, bầu lại ban lãnh đạo và ban đại diện. Ban lãnh đạo nội bộ và ban đại diện công khai giao thiệp với địch. Về tổ chức chia ra từng trung đội, có tổ tam tam tự tu kiểm thảo hàng ngày. Cơ sở đảng được tăng cường sinh hoạt, càng ngày càng chặt chẽ, bí mật. Đã liên lạc được với đảng ủy toàn đảo, anh em gọi là đảo ủy. Tên chúa đảo Giác Ti chia 200 tù binh ra làm 2 kíp, mỗi kíp 100. Kíp thứ nhất làm ở đường đầu mom Cá Mập, kíp thứ hai làm đường ở đầm. Đầu mom Cá Mập cách nhà lao 3 cây số và đầm cách 7 cây số. Con đường anh em làm chạy từ cầu tàu lên đến nhà giam bỏ quanh ngọn núi Ma Thiên Lãnh hiểm trở. Nhiều đoạn đứng trên đường nhìn xuống, người phải nổi gai ốc. Cao hơn 70 thước, vách đá dựng thành vại. Dưới chân núi là bể, đá lởm chởm nhọn hoắt. Cá Mập hội hàng đàn như trâu. Con đường này cũng đã chôn xác mấy trăm đồng chí của ta. Không một gốc cây, hòn đá nào ở Côn Đảo không thấm máu cách mạng. Trên một tảng đá lớn ở bên đường, không biết từ năm nào, các đồng chí trước đây đã đục vào đấy 2 câu thơ. Bọn Pháp Nhật định trước khi giải nhựa, lát một lần óc sọ của tù nhân. VTC Now. Anh em tù binh bước chân lên đảo được 4 tháng rồi. Nhiều đêm sinh hoạt đã nổ ra nhiều cuộc bàn cãi gay go. Các đồng chí bộ đội, nhất là các đồng chí hăng và sốc nổi, đề nghị ban lãnh đạo cho tổ chức bắt lính, cướp đảo, lấy cano, tàu chiến, chở anh em về. Ý nghĩ bạo động này không phút nào là không sôi sục trong đầu óc mọi người. Trong số hăng, trẻ và sốc nổi nhất có Bằng. Bằng là chiến sĩ một đơn vị chủ lực, bị bắt đầu năm 1950 trong một trận chống càn ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong trận chống càn đó, đơn vị Bằng bị vây, tiểu đội Bằng thương vong gần hết. Bằng với một trung liên cầm cự với một đại đội địch cho đơn vị rút lui. Sau gần 1 tiếng đồng hồ ác chiến, Bằng hết đạn, giặc xung phong đến sát bờ rào. Bằng tháo nòng trung liên, nhảy lên bờ, cuột nát đầu một thằng đội Tây, mới chịu để chúng bắt. Bọn giặc giận quá, vật ngửa Bằng xuống bờ ruộng. Một thằng rút lưỡi lê cạo đầu. Nó cạo tuốt cả lớp da và nghiến răng kèn kẹt, rứt ra từng miếng. Bằng tưởng chết từ hôm ấy, nhưng Bằng vẫn sống, trên đầu toàn sẹo, miếng to, miếng nhỏ, tóc không mọc được. Vài chỗ còn sót lại tí da, tóc mọc lởm chởm, linh tinh khắp nơi. Bằng bảo, tóc mình đang tản khai đội hình để chờ lệnh xung phong. Bằng suốt ngày chỉ bàn toàn câu chuyện cướp đảo, nào là kế hoạch bắt lính, chiếm kho súng, chiếm cano, tàu chiến. Bằng cũng vẽ địa đồ, vạch mũi tên tấn công rành rọt, cẩn thận như một sĩ quan tham mưu. Cuối cùng kế hoạch thế nào, Bằng cũng kết luận. Chết sống gì cũng phải đánh, ở đây rồi cũng chết dần chết mòn mà thôi. Người mà Bằng thích thảo luận nhất là Bổn. Bổn là trung đội phó của bộ đội địa phương. Bổn vui tính, chắc chắn, chứ không sốc nổi như Bằng. Bổn hay nói trêu, kê Bằng, nhưng cũng hay tán thành ý kiến của Bằng, nên Bằng rất thích. Một buổi sáng, đến làm đường ngay trước lao cấm cố, gặp lúc anh em sưởi nắng dưới sân. Lao này chúng giam những anh em bị án nặng nhất, tử hình, khổ sai chung thân, những người giết lính, vượt đảo. Anh em ở lao này cũng bị xiềng suốt ngày suốt đêm. Có người đã bị xiềng 2 năm nay. Mỗi ngày chúng cho ra sân sưởi nắng 1 tiếng đồng hồ. Tất cả chỉ còn là những bộ xương bọc da, hắt hiu, yếu ớt như những ngọn đèn sắp tắt. Anh em tù binh nhìn anh em tù cấm cố, ruột đau như cắt. Có nhiều anh vừa đầm đá, vừa nước mắt rơi lã chã xuống đường. Các đồng chí khổ quá, còn có đồng chí nào ra hồn người nữa đâu. Anh em tù cấm cố cũng nhìn tù binh, lặng lẽ, thiết tha đau xót. Nhưng đôi mắt ấy như muốn bảo, các đồng chí ơi, còn cách gì cứu chúng tôi không? Chúng tôi sắp chết đây. Bằng ngồi đập đá ngay trước cổng lao, nhìn bên trái góc sân, 5-6 anh đang ngồi túng tụng, nhổ những cây cỏ đắng, hoa cỏ lau bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Thèm rau quá, các đồng chí phải ăn cả cỏ đắng. Có một anh bị bệnh hồi, rụng hết ngón tay và một mảnh tai. Nhìn bàn tay trụi lũi, lở loét, không có ngón của quạng nhổ cỏ bỏ vào mồm. Tim Bằng như ai lấy cật nứa, cắt ngang cắt dọc. Bằng bỗng rít lên, đánh một búa làm vỡ tan hòn đá xanh to tướng. Bổn ngồi cạnh giật mình quay lại, thấy Bằng hai mắt đỏ như lửa, giàn giụa nước mắt. Phía sau Bổn, một tiếng chửi nghẹt giữa hai hàm răng cắn chặt. Tiên sư chúng nó, trong lúc chúng ta thế này, thì thằng chúa đảo Giác Ti trộn thuốc vitamin B1, B2 vào cháo thịt bò cho chó nó ăn. Thằng cai ngục hét to. A Lê vào lao, hết giờ rồi. Người bò, người đi, Lê từng bước chạy choạng âm thầm như những bóng ma bước vào địa ngục. Dưới một cây bằng, 3 anh nằm ngủ, gối đầu lên rễ cây, tay chân co quắp, đầu gối chạm đến cằm. Thằng cai ngục chạy đến chửi. Tiên sư chúng mày còn ngủ à? Nó cầm roi gân bò vụt như mưa vào đầu vào cổ cả 3 anh, vừa vụt vừa hét. Dậy ngay, chúng mày định thi gan với ông à? Cả 3 anh vẫn không nhúc nhích, cựa quậy, tưởng như không hề biết đau đớn là gì. Tên cai ngục ngạc nhiên, cúi xuống sờ vào người, toàn thân lạnh ngắt, thì ra đã chết từ bao giờ. Trên mặt, trên cổ các anh, còn in nhiều vết roi tím bầm. Đồng chí chúng ta chết, không khác gì một ngọn lá rụng giữa rừng. VTC Now. Tối hôm đó về lao, không ai nuốt hết bát cơm. Cánh cửa sắt nặng nề khóa lại. Tất cả ngồi yên lặng, không ai nói một câu. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Cảnh tượng lao cấm cố trưa hôm nay gieo vào lòng mọi người một nỗi lo lắng, đau xót và căm thù nhức nhối đến tận xương tủy. Biết đâu rồi mình cũng như các đồng chí ấy. Ở đây thế nào cũng chết, còn mong gì sống. Nhà lao im phăng phắc, mỗi tường đàn bay vo ve, nền xi măng lạnh ngắt. Ngọn đèn treo trên trần, ánh sáng yếu ớt tỏa xuống những khuôn mặt sạm đen, hốc hác, những cặp lông mày díu lại, những đôi mắt long lanh giận dữ. Bằng nằm yên một xó, gối đầu lên hòn gạch vỡ đôi. Bằng hàng ngày vui và nghịch ngợm nhất lao, hát, nói luôn mồm. Anh em bảo, nó hát, nó cười không kịp cho mồm đâm ra non. Bằng nói: "Ở trong nhà tù, ăn đói, mặc rách, bị đòn mà vẫn hát, bọn giặc nó mới khiếp chứ." Từ tối đến giờ, Bằng không nói một tiếng, nằm thừ quay mặt vào tường, có vẻ nghĩ ngợi gì ghê lắm, bỗng nhiên òa lên khóc. Anh Phan Du trong ban lãnh đạo hỏi: "Sao Bằng lại khóc?" Bằng ngồi dậy, khóc nấc lên, uất ức: "Tôi ở bộ đội, sống với đồng bào vùng tạm chiếm, ngay cả trong vòng đai trắng, tôi đã thấy nhiều cảnh tàn sát dã man của giặc, nhưng ra đến đây..." Giọng Bằng bỗng tắc nghẹn, nước mắt trào ra từng đợt, cố nuốt nỗi giận dữ đang đầy ứ tận cổ. Bằng nói tiếp: "Ra đến đây, thấy giặc nó còn đầy đọa anh em mình gấp trăm, gấp nghìn. Tôi thấy mình là quân đội nhân dân, đã thề là chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nhân dân. Không thể thấy thế này mà nhắm mắt ngồi yên." Lời nói của Bằng như một mồi lửa châm vào lò thuốc súng. Hàng trăm cánh tay đưa lên, tiếng thét dữ dội: "Phải trả thù, đánh bỏ mẹ chúng nó đi, chết bỏ." Giữa làn sóng căm thù phẫn nộ ấy, Bồn đứng hẳn dậy: "Tôi xin có ý kiến." Và chẳng đợi ai cho phép, Bồn nói luôn: "Kẻ thù đã cướp mất tự do của chúng ta, đẩy chúng ta ra bể khơi, không cho chúng ta thấy tổ quốc, thấy đồng bào nữa, giết dần giết mòn trong những căn nhà như địa ngục này. Nhưng chúng nó không thể cướp mất ý chí gang thép của chúng ta. Tôi đề nghị phải tổ chức chiến đấu, dù có hy sinh cũng đánh, giải phóng cho anh em thoát khỏi gông xiềng của đế quốc. Chúng ta phải trở về gặp tổ quốc, không thể ở đây một giờ, một phút nào nữa." Tiếng nhiều người hưởng ứng, đồng ý với ý kiến của đồng chí Bổn. Nhiều ý kiến tiếp theo, cô anh vạch luôn cả kế hoạch chiến đấu: "Sáng mai đi làm, vác xẻng, xà beng, nhảy vào quật nát óc bọn lính gác, lấy tất cả súng đạn, tiến về đánh chiếm toàn đảo, phá tan tất cả các cửa ngục, lấy cano chở anh em về." "Kế hoạch ấy được đấy, sáng mai đi làm thôi, chúng nó thế nào cũng bị tiêu diệt, quân đội chúng nó chỉ có vỏ mà không có ruột." Không khí bỗng trở nên căng thẳng, bừng bừng như sắp sửa chiến đấu. Du chưa biết nên giải quyết như thế nào, vì những ý nghĩ này đã từng nung đốt đầu óc Du từ khi bước chân lên đảo, và Du lại còn suy nghĩ chín chắn, kế hoạch đầy đủ hơn nhiều. Với con mắt của một người đại đội trưởng, quen đánh những trận tập kích táo bạo, độn thổ, bôn tập khét tiếng ở miền Bắc Hải Phòng, Du thấy có thể cướp đảo được lắm. Nhiều lần Du đề nghị với đồng chí Văn, bí thư đảo ủy, nhưng đồng chí phân tích tình hình chưa đủ điều kiện để tổ chức một cuộc bạo động lớn như thế. Đồng chí đề ra cho ban lãnh đạo: "Muốn bạo động thắng lợi, trước tiên phải củng cố và thống nhất lực lượng, đoàn kết chặt chẽ nội bộ. Có đoàn kết thương yêu nhau, gặp khó khăn nguy hiểm mới đủ sức vượt qua. Bây giờ tuy anh em rất hăng, sôi sục chiến đấu, nhưng đang trong thời kỳ sốc nổi bồng bột, và cũng còn một số thiếu tin tưởng, lo ngại, gặp thất bại sẽ dao động chán nản. Tích cực giáo dục anh em hơn nữa, chuẩn bị thật đầy đủ tinh thần vật chất, rồi hãy làm không muộn." Đến hôm nay, Du cảm thấy không kìm được nữa. Du nghĩ, có thể cướp đảo được lắm rồi. Ta tuy tay không, nhưng với tinh thần ý chí này, lại biết tổ chức đánh bất ngờ, giành hoàn toàn chủ động, nhất định thắng 100%. Một đồng chí ngồi cạnh Bằng giơ tay, xin có ý kiến. Đồng chí này là bác Ý. Bác Ý đứng tuổi, hiền, ít nói, người gầy như que củi. Bác Ý được toàn trại yêu mến như một người anh ruột. Trong anh em, ai có gì xích mích không đoàn kết, bác tìm đến giải thích, dàn xếp, là trở nên hòa thuận vui vẻ. Bác Ý ngủ cạnh Bằng, ho suốt đêm. Bằng nghe anh em kể lại, bác bị sở mật thám Sài Gòn đánh dập cả hai lá phổi. Bằng thương bác lắm. Tính Bằng hay bốc chát nóng nảy, lúc người ta phê bình thì nổi cáu, cãi bướng. Bác Ý dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên Bằng, xem ra không có vẻ gì là phê bình cả. Nhưng Bằng thấy thấm thía và hối hận vô cùng. Bằng nghĩ, giá bác Ý mà được đề bạt chính trị viên đại đội mình, chắc anh em thích lắm. Chẳng mấy chốc giật giải thi đua toàn tiểu đoàn. Bằng thấy gần gũi bác hơn cả, vì đêm nào Bằng cũng nằm sờ cằm nhổ râu cho bác và gọi đùa là ông bạn già, Bác Ý cười và cũng xưng với Bằng là bạn già và gọi Bằng là bạn trẻ. Anh em trở lại yên lặng. Bác Ý cất giọng khàn khàn nói: Tôi rất tán thành ý kiến của các đồng chí, nhưng tôi nghĩ thế này. Việc cướp đảo còn khó hơn một trận đánh lớn. Trận đánh phải chuẩn bị chưa đầy đủ nhất định thất bại. Chúng ta cướp đảo chưa có đủ điều kiện, chỉ đi đến chỗ hy sinh vô ích. Tổ quốc đoàn thể không đòi hỏi chúng ta sự hy sinh đó. Bác ngừng lại ôm ngực ho, những vết nhăn trên trán sâu lõm thêm. Hết ho, bác nhìn anh em một lượt, như muốn đoán biết từng người đang nghĩ gì. Giọng bác càng khàn hơn. Hiện chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ, cướp đảo xong, lấy ghe thuyền đâu mà về. Trên đảo này chỉ có 2 chiếc cano, chở không được 100 người. Ai về, ai ở lại. Hay chúng ta thành lập một làng côn đảo, để tàu chiến chúng đem quân đổ bộ lên tiêu diệt. Các đồng chí nghĩ thế nào? Mọi người yên lặng. Một điều gần gũi dễ thấy nhất mà chưa ai nghĩ đến. Trong những phút sốc nổi nhất, anh em đã quên. Du cũng thấy đúng và nói với anh em. Chúng ta thấy khó khăn để càng quyết tâm và chuẩn bị đầy đủ hơn. Anh em cứ nhớ rằng Đảng đã nghĩ đến những vấn đề này từ khi côn đảo có nhà tù. Anh cả, tên gọi đồng chí Văn cho cả toàn đảo, đã chỉ thị cho chúng ta tích cực rèn luyện ý chí chiến đấu, sẵn sàng đủ mọi phương tiện rồi hãy làm không muộn. Anh em đều tán thành và càng thấy tin tưởng ở sự lãnh đạo của toàn thể. Bằng ngồi cứ há hốc mồm mà nghe, thấy bác Ý nói có lý quá. Không ngờ ông bạn già lầm lì ít nói hôm nay phát biểu rành rọt, sắc bén đến thế. Đêm ấy ngủ, Bằng không sờ râu bác Ý nghịch như mọi hôm. Bằng nghĩ về bác. Sao bác Ý lại giống Mộc, người cấp dưỡng già của đơn vị mình thế nhỉ? Cũng ít nói, nhưng đã nói thì chắc như đanh đóng cột. Cũng thương yêu anh em như người chị ruột. Bằng thắc mắc, không biết xưa kia bác làm cán bộ gì. Định hỏi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Làm cán bộ gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn bác là một đảng viên. Những đảng viên ở đơn vị mình chả thế là gì. Và như đã giải quyết được thắc mắc, Bằng ngủ một giấc cho đến sáng. VTC Now.